Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 37. Phần 37. Ta vĩnh viễn sẽ không quên khi đó bọn họ nhìn ta biểu tình. Khiếp sợ. Thất vọng hoặc là bi thương. Cuối cùng. Ta 14 tuổi sinh nhật sẽ cùng cái kia hoa Mỹ cao quý bánh kem giống nhau. Chật vật đến cực điểm. Cùng với tới chính là. Ta bị đóng cấm đoán. Tiếp thu phụ thân cùng mẫu thân vĩnh viễn trách cứ cùng giám thị. Phảng phất ta bốn phía mọc đầy côn trùng có hại. Mà bọn họ nhiệm vụ chính là đem chúng nó nhất cử tiêu diệt còn ở nhốt lại ngày nọ. Có một vị quý tộc tiểu thư riêng tới thăm ta, ngươi thật là thú vị. Ta cho rằng ngươi cùng cha mẹ ngươi giống nhau đức hạnh. Nàng như thế nói, đó là ngươi bản tính. Sao? Nàng như thế hỏi, đây là một vị phong bình rất kém cỏi tiểu thư. Nhưng đại khái là lâu lắm không có cùng người ta nói lời nói. Ta như cụ lễ phép mà trả lời nàng, đúng vậy. Ta tiểu thư, người muốn thế nào? Ha ha, lần sau ta sẽ mang cái thú vị đồ vật cho ngươi. Nói xong nàng liền vênh váo tự đắc nghênh ngang mà. Rời đi, ước chừng chỉ qua mấy ngày. Nàng đúng hẹn tới. Trộm vì ta mang đến một cái trò chơi mũ giáp, game online. Đây cũng là cha mẹ ta mệnh lệnh rõ ràng cấm, ngươi xem. Ở bên trong này ngươi có thể làm chính ngươi. Nói bao nhiêu lần Nima cũng sẽ không có người trách cứ ngươi, vì cái gì? Ta nghi hoặc mà nhìn nàng. Muốn biết nàng làm như vậy nguyên nhân, ngươi là cái quái thai. Ta cũng là cái quái thai. Chúng ta đều không có bằng hữu chân chính, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Nàng vươn tay phải, hướng ta hơi hơi khom lưng, làm một cái cổ xưa đại biểu hữu hảo tư thế, tự kia về sau. Trừ bỏ tất yếu hoạt động, ta đều trầm mê ở trong một trò chơi, ở nơi đó thành lập bang phái. Ở nơi đó có nhất bang có thể đem thảo nêm mã, đặt ở bên miệng võng hữu. Ta tựa hồ cùng bọn họ không có nhiều ít bất đồng. Cũng sẽ không bởi vì ta nhiều mắng bọn họ một chút liền thu hoạch đến thất vọng cùng khiếp sợ. Ngược lại là bị đối phương phun càng nhiều nước miếng, đồng thời. Ở trong thế giới hiện thực ta lại khôi phục từ trước bộ dáng. Trở thành cái kia làm chung quanh mọi người lộ ra tươi cười nam hài, ta cũng thực thỏa mãn, thẳng đến. Trò chơi trong thế giới đột nhiên một cái kỳ quái bang phái, cái kia trong bang phái. Trừ bỏ bang chủ là cái thái kê. Cùi bắp. Mặt khác cơ hồ cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là cái kia gọi là Diệp Thanh người chơi. Trực tiếp đem trăm cường người chơi toàn bộ ngược một bên, bao gồm ta, mỗi lần bang phái chiến chung. Ta luôn là trước hết quải cái kia. Nguyên nhân vô hán, đúng là Diệp Thanh mỗi khi đều nhắm ngay đối địch bang chủ cái đầu trên cổ, bắt giặc bắt vua. Trước, lời này nhưng thật ra không tồi, nhưng bị ngược số lần nhiều. Ta cũng nên tạc mau, lại một lần ngã xuống khi. Ta đem cái này người chơi đời đời toàn bộ đều thăm hỏi một bên. Ở ta phát tiết trong quá trình. Hắn, đều không có nói qua một câu, nói xong. Đánh cái giá đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Hắn, xoay người liền cầm xong đao thiết người chơi khác, ta tức khắc cũng cảm thấy phi thường. Không thú vị, yên lặng địa điểm trở về trọng sinh điểm, sau lại. Ta rốt cuộc ở giúp chiến chung thắng quá, hắn, một lần. Nguyên nhân là, hắn, ngự dụng vú em xóa hào mà thay đổi người. Phối hợp không lo khi bị ta may mắn thắng một lần, này thật đúng là châm chọc, nhưng cái kia cùng ta. Cùng nhau tiến vào trò chơi quý tộc tiểu thư lại đánh lên mặt khác chú ý, Mộng Linh. Ngày đó tam sinh bờ sông tiết mục thật là đẹp, Mộng Linh. Ngốc tại hắn bên người có phải hay không đặc biệt có cảm giác an toàn. Mộng Linh, đây cũng là cái thú vị người. Chúng ta đem hắn đào lại đây. Ta cảm thấy là, cái này người chơi tuy rằng hung hãn. Đối chúng ta này đó đối địch không lưu tình chút nào. Nhưng tuyệt đối sẽ bảo hộ bọn họ bang phái người, nếu ai bị đối địch khi dễ. Phàm là cùng, hắn, có chút tình duyên. Hắn, đều sẽ không chút do dự phản tấu trở về, theo ý ta tới. Hắn ước chừng chính là, hắn, trong tay cặp kia loan đao. Có thể chặt đứt địch nhân, cũng có thể đủ chặt đứt phía trước sở hữu bụi gai khó khăn. Lại có thể hảo hảo bảo hộ nắm đao người, nói thật. Ta thực toan, cho nên tại hạ một lần đối chiến chung. Ta trực tiếp đối hắn nói. Diệp đại lão, tới ta bang phái điều kiện gì? Ngươi khai. Diệp Thanh, không được, ta có ước định, ta tự nhiên minh bạch hắn nói ước định là cùng cái kia thái kê. Cùi bắp, bang chủ có quan hệ, ta hơi hơi có chút tiểu mất mát. Diệp Thanh, bất quá, người nhưng thật ra có thể tới chúng ta bên này đương tiểu đệ, trục lộc. Phi, ITM hiếm lạ đương ngươi tiểu đệ. Diệp Thanh, Nga, tự nhiên, chuyện này không giải quyết được gì, thẳng đến có một ngày. Không biết là ai theo internet sờ đến nhà ta, đem ta một chương ảnh chụp phóng tới trên diễn đàn, ta bổn có thể đánh chết không nhận. Nhưng bất đắc dĩ chính là, trong trò chơi hảo xảo bất xảo có mấy cái nhận thức người. Lập tức bóc áo choàng của ta, thế giới tức khắc nổ tung nổi. Đều ở vô cùng đau đớn mà tiếc hận ta bạch dài quá một bức túi ra. Nội tâm lại tháo một đám, tin tức truyền bá mà so tưởng tượng còn muốn mau. Bốn phía lại lần nữa tụ tập kinh ngạc cùng thương tiếc biểu tình, tình cảnh này. Như nhau ta 14 tuổi tiệc sinh nhật, tin tức truyền đến cha mẹ sau. Bọn họ trực tiếp đánh cho ta điện thoại, phẫn nộ mà trách cứ ta. Cũng tuyên bố ở bọn họ ngày hôm sau trở về sau. Sẽ nghiêm túc mà nói chuyện đối ta trừng phạt, mà ngày này. Ta như cũ thượng trò chơi. Vào giúp chiến, trò chơi trước sau như một. Bất biến phong cảnh. Nối liền không dứt người chơi, cùng lại một lần bị đại lão xử lý ta, ta nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, phảng phất thời gian có thể như vậy dừng lại. Ngược lại là đại lão đối ta nói chuyện. Diệp Thanh, gì, ngươi hôm nay như thế nào không hỏi chờ người khác cả nhà? Trục lộc, Diệp Thanh, không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi đỉnh kia phó mặt mắng chửi người thực mang cảm, trục lộc. Ngọa tào. Ngươi cái gì logic, toài, ta bị chặt đứt võng. Nghênh diện mà đến chính là ta mặt nếu băng xương cha mẹ, nhưng là lần này. Ta không hướng bọn họ thỏa hiệp, cùng với làm ta vĩnh viễn mang theo một tầng ngụy trang sinh hoạt. Ta chi bằng một đầu tài tiến kia hư vô mờ mịt trong trò chơi, ta cùng bọn họ đại xảo một trận. Ngày xưa đủ loại, cái này cũng không thích hợp ta quý tộc thế giới bị hoàn toàn xé mở tới, cái gì nhẫn nại. Cái gì lễ nghi, cái gì tiếu lý tàng đao, hết thảy đi con mẹ nó, thôi, người đi trên gác mái ngốc đi, mẫu thân thất vọng mà nhìn ta, không hề ngôn ngữ, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Phụ thân lạnh nhạt nhìn ta, không hề ngôn ngữ, nhoáng lên một tháng, ta mới từ phòng tạm giam đi ra, bọn họ không hề nhúng tay chuyện của ta, ngược lại thành người đứng xem, tùy ý ta tự sinh tự diệt, ta mừng rỡ nhẹ nhàng. Mang lên mũ giáp, lại lần nữa tiến vào xa cách đã lâu trò chơi, tiến vào trò chơi. Ta mới phát hiện, đại lão đã rời đi trò chơi, trục lộc. Sao lại thế này? Mộng Linh, cái kia băng chủ giống như chết bệnh. Diệp đại lão cũng đi rồi, trục lộc. Ngọa tào, người không phải kêu muốn đào lại đây sao? Mộng Linh, mỉm cười, nàng không mấy vui vẻ. Sinh khí ngầm tuyến, ta lại đem đại lão bên người vú em chảo ra tới đề ra nghi vấn, trục lộc. Diệp Thanh người đâu? Hoa cúc hiến cho hắn. Lão tử không biết, chớ có hỏi lão tử. Sách, nữ nhân thật là phiền toái, nhưng nàng không biết còn có ai biết. Ta đột nhiên phát hiện, tuy rằng đại lão trợ giúp quá người rất nhiều, nhưng chân chính hiểu biết người của hắn cũng không có mấy cái, không có đại lão trò chơi. Cũng trở nên nhàm chán lên, thời gian vội vàng qua đi. Người chơi đi rồi một đám, lại tới nữa một đám, nhưng Diệp Thanh tên này không còn có sáng lên tới. Chỉ có, hắn, xếp hạng dần dần trượt xuống, người đối với sự không liên quan mình sự. Tổng hội quên đi thật sự mau, tựa như đã từng biến thành tăng sự hà tam sinh hà. Lại lần nữa tụ tập một đám lại một đám tình lữ, tựa như... Ta còn lưu tại trò chơi này lý do thẳng đến. Ta lấy trăm cường người chơi danh nghĩa thu được một khác khoản trò chơi mời, ta phản ứng đầu tiên. Thế nhưng là, đại lão cũng sẽ đã chịu mời đi. Nhưng giây lát chi gian ta liền nhớ tới, hắn đã không ở trăm cường chi liệt, ta sờ sờ trong tay. Nhìn qua càng thêm cao cấp trò chơi mắt kính. Bất đắc dĩ thầm nghĩ, có lẽ... Là thời điểm đổi cái trò chơi, chương 43043 đều là ảnh đế hoa cúc hiến cho hắn cùng báo thù. Lộc theo Diệp Thanh tới rồi nàng tinh cầu, báo thù Lộc Tả Hữu nhìn nhìn. Không cấm cảm thán nói. Đại lão chính là đại lão. Ra tinh cầu đều cùng người thường không giống nhau. Diệp Thanh đắc ý cười cười về sau. Mới lại nghĩ tới vừa mới một trận chiến tiêu hao cùng chính mình lập tức muốn gặp đế ngạch trống. Nội tâm một trận khó chịu, nàng nghĩ nghĩ. Lôi kéo hai người vào phu hóa viên. Lúc này hợp thành trên đài sinh mệnh chi quả thuốc viên đã ở ít thao tác hạ hoàn thành một bộ. Phận, nàng đem này lấy ra. Điểm trung bình cho trước mắt hai người, làm được không tồi. Đây là khao của các ngươi. Diệp Thanh tùy tiện mà vì bọn họ giơ ngón tay cái lên. Đến nỗi đám kia người thiếu chúng ta. Ta có dự cảm bọn họ về sau muốn gấp bội dâng trả. Báo thù Lộc thu được 25 viên sống lại thuốc viên sau. Vui vẻ mà ném vào khối Rubik chung. Mà một bên Hoa Cúc hiến cho hắn còn lại là cúi đầu tự hỏi một phen. Quay đầu hỏi, cái này, người tính toán quải bao nhiêu tiền, xét thấy nàng là cái mặc kệ sự phủi tay trưởng quầy. Đối trong trò chơi giá hàng cũng không có chuẩn số. Phần lớn đều là tùy chính mình vui vẻ định ra. Diệp Thanh cảm thấy cái này vẫn là đến nghe một chút ý kiến của người khác. Tại hỏi đến, người cảm thấy đâu? Ta đã xem qua, trên thị trường tuy rằng đã có mấy cái chủng loại sống lại dược tề. Phần lớn đều cùng với phi thường rõ ràng mặt trái ảnh hưởng. Cũng không thích hợp yêu cầu sống lại sau lập tức tham gia chiến đấu đoạt lấy hướng người chơi. Hoa Cúc hiến cho hắn hơi hơi cân nhắc một phen. Tiếp tục nói, ở không có ngang nhau hiệu quả dược tề xuất hiện trước. Lên giá trước định 50 vạn một cái. Một lần chỉ phóng 20 cái tả hữu. Cách mấy ngày phóng một đám, 50 vạn một cái. Diệp Thanh yên lặng nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái. Đây chính là cái thật lòng dạ hiểm độc thương nhân. Nguyên bản nàng chuẩn bị chính mình tích cóp hạ đại bộ phận. Sau đó từng nhóm định giá 10 vạn một cái. Hoa Hoa nhưng thật ra hảo. Khinh phiêu phiêu mà liền trực tiếp cấp phiên 5 lần. Báo thù Lộc nghe được thuốc viên muốn bán 50 vạn nhất cái khi. Cả người đều tinh thần. Hắn âm thầm mà nhìn xem chính mình khối Rubik chung 25 cái thuốc viên. Đối Diệp Thanh cười nói. 50 vạn là cái hảo con số. Liền 50 vạn. Diệp Thanh di ong. Kêu tới ít. Phân phó hắn đem thuốc viên một bộ phận phóng tới cửa hàng. Một bộ phận tích cóp xuống dưới đặt ở kho hàng. Sau đó lại bỏ thêm một cái mệnh lệnh. Đợi lát nữa đem động lực giao năng hạ giá. Về sau liền không thượng giá tốt. Íp minh bạch. Íp cười cười. Đường kính rời đi bọn họ. Quay đầu lại làm việc đi. Báo thù Lộc nhìn Íp rời đi. Tuy rằng rất muốn lập tức phun tào vì cái gì một cái nam NPC sẽ có Íp tên. Nhưng buột miệng thốt ra vẫn là hỏi động lực giao năng sự tình. Ách vì cái gì muốn hạ giá động lực giao năng. Một phương diện là bởi vì ta phát hiện kế tiếp khoa học kỹ thuật háo năng quá nhanh. Động lực giao năng vẫn là chính mình tích cóp xuống dưới dự phòng tương đối hảo. Diệp Thanh thần, bí mà cười cười. Về phương diện khác sao, nàng nói cho bọn họ có quan hệ cùng Diệp Tinh động lực giao năng. Cùng Hy Kim tổ hợp. Cũng cụ thể mà miêu tả tổ hợp sau sẽ sinh ra hiệu quả. Có lẽ các ngươi có thể nghiên cứu một chút sách, phiền toái. Chẳng lẽ không có thuần thu thập người chơi nghiên cứu một chút. Diệp Thanh lại nghĩ tới Tiểu Miêu. Bất quá nàng hiện tại còn không có online. Cũng không có biện pháp cố vấn nàng. Cái này nhưng thật ra không vội. Chúng ta cơ giáp còn không có ảnh đâu. Hoa Cúc hiến cho hắn nhún nhún vai. Tỏ vẻ không sao cả. Bất quá, chúng ta đến là có thể tập trung phát triển một chút thu thập người chơi. Đem tài nguyên thống nhất quản lý, hắn lời nói mới vừa một xong. Thấy trước mắt hai chỉ đều nhìn hắn. Đành phải bất đắc dĩ cười cười. Đừng nhìn ta a, ta nhưng không có hứng thú mỗi ngày nghiên cứu tài liệu bán đồ vật. Diệp Thanh đành phải tiếc nuối. Mà từ bỏ, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Vỗ đầu nhỏ nói. Ta nhưng thật ra nhớ tới một cái chọn người thích hợp. Cũng không biết có thể hay không thuận lợi quải lại đây. Ai a? Diệp Thanh cười hắc hắc. Cửu không là cái rác rưởi, ngọa táo. Người không phải cùng cửu không còn có phụ tử cục sao? Hai người có thể cùng tồn tại. Báo thù Lộc kinh ngạc hô, không có việc gì. Ta không kiến nghị nhiều nhi tử. Ha ha, Diệp Thanh không chút do dự nói. Sau đó tinh tế tưởng tượng. Này thật đúng là cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Hết chương.